Quan đạo thiên kiêu, chương 142, thục nữ cũng điên cuồng. Góc truyện audio.com, ngày Hà Tiêu Tiêu quay về là mùng 2 tháng 10. Bây giờ Trương Nhất Phàm còn phải đi gặp một người. Cô ấy chính là Thẩm Uyển Vân, người muốn chiếm giữ một nửa của hắn. Hiện tại Thẩm Uyển Vân được điều về tờ Nhật Báo của tỉnh, đảm nhiệm chức phó tổng biên tập. Thời điểm chính thức đi làm là sau ngày 11. Nhận được điện thoại của Trương Nhất Phàm, giọng nói của Thẩm Uyển Vân thật dễ nghe, cười hi hi, đồ vô lương tâm, tối hôm qua làm gì mà không gọi điện cho người ta thế? Làm hại người ta cả đêm trằn trọc không ngủ được, nửa đêm ngồi dậy chơi trò chơi. Tâm trạng của Trương Nhất Phàm hôm nay vô cùng tốt, hứng thú cũng cao, nghe lời nói của Thẩm Uyển Vân xong, không một chút bất ngờ. Cô ta hả, thật nhìn không ra, đeo kính nhìn có vẻ vô cùng tùy mị, nhưng khi nói chuyện thì thường không chịu thua thiệt ai. Thật may chỉ là chơi trò chơi, không phải là trò tự sướng một mình. Lẽ nào làm phóng viên, đều phải rèn luyện như thế này? Trương Nhất Phàm không khỏi nhớ tới Dương Mễ, cô gái hư hỏng đó. Dương Mễ mang lại những ấn tượng không tốt cho Nhất Phàm. Nó đã định hình trong đầu của Trương Nhất Phàm rồi. Tối qua cùng Tiểu Phàm, đó mới gọi là yêu nghiêm túc. Hai người đã hôn nhau nồng nhiệt, giống như xuyên qua ngàn năm, trải qua vài thế kỷ dài. Sao lại không nói lời nào? Giọng nói dễ nghe của Thẩm Uyển Vân lại vang lên, hình như đang chờ đợi câu trả lời của Trương Nhất Phàm. Anh đang nhớ em đây. Trương Nhất Phàm trả lời nhẹ nhàng. Trên đường phố truyền đến một trận còi xe. Hai đầu dây điện thoại xuất hiện một loại âm thanh kỳ diệu. Lời nói này của Trương Nhất Phàm một nửa là thật, một nửa là giả, hắn không phải là loại người vô tình vô nghĩa, mặc dù giữa hắn và Thẩm Uyển Vân xảy ra hơi bất ngờ. Nhưng sự việc đã rồi, là một người đàn ông, không có lý do gì phải khiến người con gái thầm mến mình lại đợi thêm 10 năm nữa. Nhiệm vụ quan trọng của người đàn ông là gánh vác sự hưng thịnh và diệt vong trên thế giới, cũng như là gánh vác sứ mệnh mang lại cho người phụ nữ những niềm vui niềm hạnh phúc. Tại sao nói làm người khó, làm người đàn ông càng khó khăn hơn? Chính là đạo lý này. Thẩm Uyển Vân nở nụ cười vui vẻ, cười đến mức rạng rỡ như thế đấy. Đối với người phụ nữ, không có gì hạnh phúc hơn khi nghe người yêu dấu của mình ca tụng mình đẹp cả. Ở đầu dây bên kia, Thẩm Uyển Vân như mở cờ trong bụng. Đẹp không sao tả xiết, cô liền mỉm cười duyên dáng nói, nghĩ đến người ta thì lại đây, em ở phòng 2514, khách sạn Lăng Vân, anh có nghe hay không, là yêu em một đời đó. Thẩm Uyển Vân lặp lại một câu, bó tay, con nhà đầu này chọn số phòng cũng chọn số có ý nghĩa thế này. Chẳng lẽ cô ta biết mình sẽ đến tìm cô ta? Chấm, không lái xe mà trực tiếp gọi một chiếc xe đến thẳng khách sạn Lăng Vân. Dù sao Trương Nhất Phàm ở tỉnh cũng nhiều năm rồi, biết rằng nó là một khách sạn 5 sao hiếm hoi. Số 168, đường Lăng Vân. Đinh dong, chuông cửa vang lên, Thẩm Uyển Vân vui vẻ đi tới. Nhìn thoáng qua trong camera, mở cửa đầy bí ẩn. Khi Trương Nhất Phàm bước vào, cô xả luôn vào trong lòng hắn. Trương Nhất Phàm đến vào lúc sáng sớm, mới hơn 8 giờ, vốn dĩ Thẩm Uyển Vân vẫn chưa dậy, vẫn mặc bộ đồ ngủ, đôi tay đặt nhẹ nhàng phía sau cổ Trương Nhất Phàm, nhón chân ngọc ngà thon thả khiêu gợi, gắng sức đóng cửa vào, sau đó ấn xuống cái nút, miễn làm phiền, Trương Nhất Phàm đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, dần dần di chuyển lên một chút theo thói quen. Chạm vào bộ ngực một cách rất tự nhiên. Ha ha, không ngờ không mặc nội y, lẽ nào con nha dầu này ưa thích ngủ nút. Đôi tay không chịu an phận của hắn không ngừng dùng lực nhéo nhiều lần. Làm Thẩm Uyển Vân cười một trận, để em xem, anh nhớ em như thế nào. Nói xong, ngay lập tức một bàn tay lần mò xuống phía dưới thăm dò. Dùng sức nắm vào chỗ đó. A Trương Nhất Phàm hét lên một tiếng đau đớn. Muốn giết người à, không phải muốn mưu sát chồng đấy chứ. Ha ha, em muốn giết anh, đem anh chôn vùi trong trái tim em. Thẩm Uyển Vân không đeo kính mắt, nhưng lại rất phong tình. Quả thực cô có đôi mắt rất sáng. Sau khi đeo kính mắt, có vẻ trí thức hơn. Bây giờ anh muốn trừng phạt em ngay tại chỗ. Trương Nhất Phàm bế cô lên, ném mạnh lên giường, trong trạng thái chân không. Quần áo bị tốc lên, một chút gió xuân kia, bao nhiêu phần hổ thẹn bấy nhiêu phần mềm mại. Thẩm Uyển Vân nằm ở trên giường lăn vài lần, co chân lên, bày ra một tư thế thật khiêu gợi. Đôi mắt đẹp lưu luyến, nhìn bên nọ ngó bên kia. Phong tình, quyến rũ biết bao, nhìn thấy dáng điệu của cô. Trương Nhất Phàm nhớ tới động tác kinh điển của Diệp Ngọc Khánh khi nằm trên giường. Hẳn là con nha đầu này cũng xem không ít phim cấp 3 của cô ta. Có khả năng như vậy, Thẩm Uyển Vân là một tri thức hẳn hoi. Với các loại tác phẩm kinh điển này, chắc không bỏ qua đâu. Thế là hắn nghĩ tới một câu nói. Người con gái đẹp sao lại phải làm những chuyện hư hỏng chứ? Hắn không biết loại hành vi giữa hắn với Thẩm Uyển Vân. Có được coi là ngoại tình không? Với đôi mắt ma mị quyến rũ của Thẩm Uyển Vân, rốt cuộc Nhất Phàm cũng không thể nào kiểm soát được bản thân. Vội vàng nhào lên, không thể chịu nổi em, quá mê người, chịu không nổi thì đến đây đi, em không phải đã nói chào mừng anh vào đây. Hi hi, Trương Nhất Phàm hoàn toàn im lặng, thuần thục, hai bóng người chồng lên nhau, kịch liệt, mạnh mẽ. Trong phòng cảnh xuân rực rỡ đã lâu không chạm vào người con gái rồi. Chưa đến nửa tiếng sau, Trương Nhất Phàm đã hoàn thành phun ra làn sóng cuối cùng. Sau đó vẫn không nhúc nhích, nằm vật lên cơ thể Thẩm Uyển Vân. Mệt chết đi được, đã lâu rồi không kích động như thế này. Hả, xong rồi ư, em còn đợi anh tiến vào từ phía sau chứ? Vẻ mặt Thẩm Uyển Vân nghi hoặc. Lật người lại, nhìn vào bộ dạng mệt mỏi của Trương Nhất Phàm, vuốt ve mặt của hắn nói, có phải khoảng thời gian này quá mệt mỏi? Trương Nhất Phàm lắc đầu, mệt còn đỡ, quá nhiều chuyện phiền lòng. Thẩm Uyển Vân vuốt ve của quý mềm nhũn của hắn, nháy mắt nói, nhìn nó siêu mất rồi, hôm nay biểu hiện không tốt nha, em phải phạt nó, phạt thế nào? Trương Nhất Phàm khẽ mỉm cười, có lỗi nói. Không phải anh buông thả dục vọng quá độ, làm nó muốn nghỉ hưu sớm. Thẩm Uyển Vân đánh hắn một cái. Không, có lẽ là đã lâu rồi không làm một trận nào. Phản ứng sinh lý, qua 2 ngày thì sẽ trở lại bình thường. Trời, không thể nào, sao em biết điều này? Trương Nhất Phàm nhìn Thẩm Uyển Vân hoảng hốt. Rất ngờ vực nha, Thẩm Uyển bị ánh mắt đầy hoài nghi của Hà Lam khô mắc cỡ. Đưa tay bịt chặt mắt hắn. Không cho phép nhìn em như thế này. Trương Nhất Phàm liền tò mò hỏi. Anh rất muốn biết, xem chừng đối với những vấn đề này em rất am hiểu. Thẩm Uyển Vân vùi đầu vào trong chăn. Cặp mông trắng như tuyết làm loạn một trận. Không thèm nghe anh nói nữa. Cười nhạo người ta, Trương Nhất Phàm vỗ vào mông của cô một cái. Thẩm Uyển Vân giống như rắn nước trườn lên. Bộ ngực trước mặt giống như đôi thỏ nhỏ run rẩy. Thấy Trương Nhất Phàm lại dạo dực, thực ra ban nãy, hắn đương nhiên biết phản ứng của cơ thể mình. Thẩm Uyển Vân phân tích không sai, lâu lắm rồi không chạm vào cô gái nào. Đàn ông rất dễ sinh ra hiện tượng này. Sau khi trải qua một thời gian nghỉ ngơi, cơ thể cường tráng khỏe mạnh của hắn liền có phản ứng ngay. Nhìn thấy Thẩm Uyển Vân trừng mắt quan sát mình, chân chuồng ngồi ở kia, hắn lại hứng thú nữa rồi. Giơ tay nắm ngay lấy đầu của cô, trực tiếp ấn vào giữa đùi. A, Thẩm Uyển Vân hét lên một tiếng kích động, rất nhanh phản ứng lại. Bàn tay nhỏ trắng nõn nà cầm lấy chỗ đó. Trương Nhất Phàm nhanh chóng cảm giác được một khối ấm áp bao quanh lấy cái chân thứ ba của mình. Chà, đây là lần đầu tiên thưởng thức cách đãi ngộ siêu cấp này. Mặc dù lúc bình thường Thẩm Uyển Vân nói đến những điều đó không một chút đỏ mặt. Nhưng nhìn cách xử sự của cô ấy lúc này, cũng không thành thạo trong vấn đề này. Hơn nữa còn có một chút vụng về. Mặc dù vậy, cũng làm cho Nhất Phàm thưởng thức một loại khoái cảm như bay lên mây vậy. Trước kia chỉ thấy mấy kiểu kỳ cục này ở trong phim ảnh. Không ngờ tự mình diễn. Rất khoan khoái, đây là lần đầu tiên Thẩm Uyển Vân làm chuyện này bằng miệng. Cô làm một hồi thật lâu. thỉnh thoảng liếc mắt, nhìn Trương Nhất Phàm, trời, nhìn thấy điệu bộ sảng khoái đến ngả nghiêng của người này. Thẩm Uyển Vân liền hung hăng lấy miệng cắn một cái. A, trong phòng vang lên một tiếng hét thảm thiết. Trương Nhất Phàm giống như lò xo nhảy dựng lên. Em muốn giết anh hả? Thẩm Uyển Vân cha cái miệng nhỏ nhắn. Nghiêng cổ nói, ai bảo anh bắt nạt em? Anh đâu có đâu, Trương Nhất Phàm oan muốn chết. Có khi nào anh lại dám bắt nạt tiểu mỹ nhân? Thẩm Uyển Vân trừng mắt nhìn hắn. Còn nói không có, ai đời lại bắt bạn gái mình hôn cái này? Cũng không phải là đóng phim bậy bạ mà lại bắt em làm đào hát à? Trương Nhất Phàm thực sự bó tay. Xem ra cô bé này cần phải dạy dỗ nhiều, có ít vấn đề về quan niệm, sao lại có thể so sánh với loại con gái bán thân như bọn họ chứ? Được rồi, không muốn thì thôi, Trương Nhất Phàm buộc lòng phải vứt bỏ cái suy nghĩ về sự hưởng thụ tuyệt vời này. Từ trên giường ngồi dậy, Trương Nhất Phàm vỗ vỗ vào mông của cô, em lấy cho anh bao thuốc lại đây. Lần này Thẩm Uyển Vân không có phản đối. Cứ trần truồng đi ra ngoài, cầm lấy cái bật lửa và gói thuốc ở bên cạnh chiếc ghế sofa. Rút ra một điếu bỏ lên miệng châm rồi lúc này mới bỏ vào trong miệng Trương Nhất Phàm. Tiếp đó cô dựa sát vào hắn, ôm chặt lấy Trương Nhất Phàm. Xin lỗi, anh không giận chứ, Trương Nhất Phàm ôm lấy cô, lúc này mới nhắc tới mục đích của hôm nay đến đây. Thực sự còn có chuyện muốn cô ta làm. Lấy quần áo phía dưới giường, cầm ra một phong thư, ở đây có một ít tài liệu và bằng chứng về việc Lôi Đình nhận hối lộ mà Hồ Lôi đưa cho hắn. Vốn dĩ những tài liệu này, Hồ Lôi muốn mình đi tìm người xác minh. Trương Nhất Phàm nhìn một chút, cảm thấy tự mình ra tay tương đối tốt. Bây giờ Tỉnh Tương có ba thế lực, ngoài Lĩnh Nam Trương gia, còn có Thẩm gia, Phương gia. Thế lực của Thẩm gia và Phương gia ở Tỉnh Tương là ngang ngửa nhau. Hôm qua Trương Nhất Phàm cân nhắc đến nửa đêm, cảm thấy nên lợi dụng thế lực của Thẩm gia, đả kích khí thế của Chu Chí Phương ở Đông Lâm một chút. Đương nhiên, trong đó có một ít tư lợi của bản thân hắn, nhưng bối cảnh hiện tại không lợi dụng thì có phải là hơi phí hay sao? Chu Chí Phương là thành viên thuộc phe Phương, bất luận như thế nào. Nếu Thẩm gia hành động một tí, Phương gia cũng tự nhiên muốn hành động theo. Chỉ cần hai nhà bọn họ có xung đột, Lĩnh Nam Trương gia ở Tỉnh Tương sẽ trở thành người hợp tác tốt nhất của họ. Bất luận ai tiến ai lui, mọi người của phe Trương cũng sẽ không thiệt thòi. Giữa ba phe này, nếu không liên kết thành một liên minh hùng mạnh thì anh tôi đối địch nhau. Âm thầm ganh đua, cứ kéo dài như vậy, mãi không phân thắng bại. Cuối cùng cũng trở thành cục diện ba phe đối đầu nhau. Quả thật, Lôi Đình cũng không đáng hận như vậy. Trương Nhất Phàm chỉ là mượn cơ hội này cân bằng mối quan hệ bên trong một chút. Cũng coi như là giúp bố một tay đi. Bởi vì sau một năm lại có một lần tuyển cử mới. Mỗi một vị trí đều có quan hệ đến lợi ích của cả ba nhà. Mặc dù bản thân không có khả năng nhúng tay vào chuyện ở Tỉnh. Trương Nhất Phàm vẫn muốn tìm hiểu dò xét trước khi hành động. Thử thăm dò một chút phản ứng của phe Thẩm và phe Phương. Giải quyết xong chuyện Lôi Đình, Nhâm Thiết Lâm dám chắc có thể gắng được. Rốt cuộc Đường Vũ có thể tiến thêm một bước nữa. Đây là kế hoạch của Trương Nhất Phàm. Sau khi đem những tài liệu này đưa cho Thẩm Uyển Vân. Hắn vỗ vỗ vào tấm thân trơn bóng của Thẩm Uyển Vân. Bà hai. Việc này giao cho im nhé. Thẩm Uyển Vân rút tài liệu ra xem. Gật gật đầu, không thành vấn đề, chỉ cần ông xã thích, Vân Nhi sẽ làm hết mình. Sau đó cô liền ngẩng đầu lên. Hôn em đi nào. Ừ, Trương Nhất Phàm hôn lên trán cô một cái thật mãnh liệt. Ngày mai anh phải về Thông Thành rồi. Có tin gì mới thì gọi cho anh nhé. Hả, nhanh như vậy sao, em còn chưa ăn đủ mà. Tối hôm nay phải làm thâu đêm thôi. Thẩm Uyển Vân cười ôm cổ Trương Nhất Phàm nũng nịu. Trương Nhất Phàm buồn bã nhìn cô. Không thể nào, lại làm thâu đêm à? Từ sau khi ra mặt, anh vẫn chưa được nghỉ ngơi mà. Như vậy đi, đợi bọn họ giúp đỡ ủng hộ. Chúng ta sẽ làm thâu đêm. Mang những thằng cha cợt nhà đó đi xử lý. Cách Trương.